Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1277, chương 1277, Thiên Tôn Lộ. 7. Thiên Uy Chi Tranh, Thái Thượng Tiệt Thiên đi ra bước thứ 5 áp chế tất cả đại thánh. Mà chí nhân chi khí đã ngưng tụ thành thực chất, cái kia phảng phất thật có một đạo Thiên Tôn đạo lộ mở ra. Trần ai tung bay, nhưng phía sau cùng, lại là một mảnh vô lượng bạch quang, dung khắp la thiên, để cho ức vạn vạn thế giới đều là nghe ta gọi. Để cho vô tận không thể tính toán chi chúng sinh đều biết lòng ta. Quang mang như liên, như mưa, như gió, như nhật, như trăng, như thiên tượng, như bốn mùa, như xuân đi thu đến, như bách thảo dâng lên. Như vạn mộc tàn lùi, như đen trắng đảo nghịch, như đau xót, như sinh lão bệnh tử. Đây là Thiên Tôn, ở khắp mọi nơi, không gì không biết, gần như không gì làm không được. Chư Đại Thánh chấn động, ngạc nhiên, Thái Thượng Hồng Mông thở dài. Ngay trong nháy mắt này, hắn trong mi tâm xuất hiện một mảnh u ám trống rỗng. Thật to trống rỗng che đậy quang mang. Thôn phệ tất cả thiên tôn khí tượng. Chư thánh trợn mắt. Thái thượng hồng mông thanh âm hùng vĩ vô biên. Năm đó vô danh chi quân vấn đạo tại trống không. Hôm nay có ta hồng mông vấn đạo tại u ám trống rỗng. Vạn thế vạn pháp. La thiên ước trọng. Tất nhiên thiên tôn lộ không vì ta được. Cái kia trừ ta ra chúng thánh đều không nên được. Ta vấn đạo u ám trống rỗng. Cái này thứ 6 kiếp là triệu phán mới có thể giải quyết. Không động bất quá nặng nề. Phật Đà nửa cái từ bi. Hủy hổ là ác ý hội tụ. Cửu hoa là nhật nguyệt nô bộc. Còn có thái thượng tiệt thiên. Đoạn đầu mà lưu đuôi. Người vĩnh viễn không thể đem trận này kiếp nạn tiêu trừ quệt chỉ toàn. Chỉ có ta có thứ hình. Thái thượng hồng mông giơ bàn tay lên. Trong đó cái kia chữ thiên chiếu sáng rạng rỡ. Ta là ngũ tiên chi thiên tiên, là thiên đạo chi tiên, là trời lễ chi thánh, là thiên pháp chi vương, là thiên lý chi tôn. Thái thượng hồng mông mở miệng. Chính là lúc này, bỗng nhiên một mảnh hùng vĩ thiên vực không có dấu hiệu hàng lâm xuống. Chư thánh sắc mặt kinh biến, đa số vây xem đại thánh. Bọn hắn nhìn thấy cái kia thiên vực tách ra 33 trọng, là thuận theo nhân gian thiên số biến hóa, nhưng cái này 33 thiên không trọng yếu. Trọng yếu là, tối hướng bên trên thiên ngoại thiên có một tòa tử tiêu cung hàng lâm. Kia là hồng mông đạo tràng, nhưng bây giờ đột ngột xuất hiện ở đây. Không ít người sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt minh bạch trong này tình huống. Căn bản không có cái gì hồng mông đạo tràng. Cái kia tử tiêu cung. Chính là ngũ tiên chi thiên biến hóa đi ra. Thiên quốc thượng cung. Tôn ta chi vị. Duy ngã như là. Duy ngã ở đây. Ta là thiên tôn. Cổ lão chư thánh. Ta là đệ nhất. Ngũ tiên sẽ căn cứ người nắm giữ khắp nơi tất cả mặt mà xuất hiện cải biến. Không đơn thuần là chỉ có một loại biến hóa. Thật giống như ngũ tiên chi thần, trên người côn luân liền thể hiện là tượng đất chi sen. Mà thái thượng hồng mông trong tay ngũ tiên chi thiên, có được, nhưng là biến hóa thiên quốc thượng cung lực lượng. Đây là thiên chi tôn giả mới có thể ở lại thượng cảnh. Tử tiêu cung sấp xỉ tại chân chính thiên tôn đạo tràng. Tại tam thập tam thiên chi ngoại, đây chính là ngũ tiên trong tay ta uy lực. Tử tiêu ở đây, ta chính là thiên tôn. Thái thượng hồng mông đối mặt không động. Sau đó người bị tử tiêu cung lực lượng trấn áp xuống dưới. Không động là trời chi đỉnh phong. Vốn là có không thể vượt qua lực lượng. Nhưng tử tiêu cung là ngũ tiên chi thiên biến hóa. Là vì thiên quốc thượng cung. Ở tại thiên chi bên ngoài. Hắn chứng kiến một màn này. Bàn tay ép xuống. Nhưng đến một nửa lại dừng lại, hơi hơi nhắm mắt, nói, bất quá, thiên uy còn chưa đủ, lòng ta khí không chỉ như thế, Thiên Tôn Lộ Băng, cũng không phải là ta không nguyện ý trở thành Thiên Tôn. Các ngươi đều nghĩ sai, ta là muốn đem Thiên Tôn Lộ đặt vào tay ta. Dạng này, ta chính là chí nhân chi phần chỗ hàng, ta chính là thứ mòi ba Thiên Tôn. Các ngươi tất cả đều là đạp trên người ta, vì vậy ta hiện tại bất quá là muốn đứng dậy, đem các ngươi những này sâu kiến tất cả đều đánh chết. Cự khuyết kiếm chủ chính là ở đây, vừa vặn có thể bổ toàn bộ ta thiên uy. Trời là bất hủ tâm ý, vì vậy thiên quốc bất hủ tồn tại ở ngàn vạn chúng sinh trong nội tâm, có vô cùng lực lượng. Ẩn ẩn, nếu như từ mặt chữ trên ý nghĩa đến xem, có vẻ như còn tại trùng điệp la thiên bên trên. Hồng Mông lộ ra mỉm cười, chính là trong chớp nhoáng này, Lý Tịch trần tay trung thiên từ ngữ đột nhiên lấp lóe. Cự khuyết kiếm tự nhiên hóa sinh, lần này cái kia trắng cùng đen khói lửa quang mang tụ tập tại một chỗ, lập tức biến hóa ra một thanh hư huyễn mây khói kiếm. Cái này, cự khuyết cảm thấy nguy hiểm, thiên uy không thể cùng tồn tại, có thiên quốc xuất hiện, thiên kiếm nhất định nộ, bởi vì thiên quốc chính là thu nhận thiên kiếm vị trí. Nên như thế, chân chính phải đánh hóa, thiên quốc vẫn là sẽ bị cự khuyết bổ ra, cuối cùng quá khứ vị lai không gì có thể cản. Nhưng cự khuyết bổ khai thiên quốc chi sau, ngay lập tức sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng thiên quốc mặc dù tàn phá, vẫn như trước sẽ bảo lưu lại tới. Thiên uy tranh đấu, ở chỗ song phương thiên pháp tính hạn chế, cự khuyết mạnh nhất không thể nghi ngờ. Nhưng còn lại thiên uy có thể dùng đủ loại phương pháp. Tự tổn 800, đổi lấy cự khuyết biến mất, không cần cho ra đạo lý. Bởi vì chính bọn chúng cũng là thiên uy biến thành tiệt thiên. Ngươi đến lúc này không trả lại được bảo hộ ngươi thủ thành người sao? Thái thượng Hồng Mông lực lượng ngăn chặn còn lại đại thánh Phật Đà mở đại thiên thế giới, đột nhiên xuất thủ. Cái này khiến Hồng Mông hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, nói: thì ra là thế, ngươi thiếu hắn nhân quả, vì vậy muốn giúp hắn, nhưng ngươi đồng dạng ngăn không được ta. Bây giờ ta cũng không phải trung cổ người, ta là nửa bước thiên tôn. Thái thượng Hồng Mông trong tay ngũ tiên chi thiên phát ra quang hoa. Thiên quốc hàng lâm, tử tiêu mênh mông, Phật Đà đại lôi âm tự ngăn cản tại phía trước đột nhiên lung lay sắp đổ. Cái này khiến bà Sa Tịnh Thổ cũng bắt đầu băng liệt. Như là ta nghe. Như đến như đi, Phật Đà mặc dù kim thân đem liệt, nhưng vẫn như cũ ngăn tại phía trước không đi. Thái thượng Hồng Mông nói, thực sự, người Pháp có đại khuyết hãm, bởi vì thiếu đồ vật, cho nên phải liều lên tính mệnh đi trả, nếu không ngươi sợ là phải lập tức tịch diệt xuống dưới. Phật Đà chắp tay trước ngực, thí chủ không khỏi quá mức tự tin, mặc dù vượt trên không động đạo huynh. Nhưng ngươi thật cho là ngươi gặp được tương lai sao? Trong mắt của hắn kim hỏa quanh quẩn, trong đó có quang âm vân hà dây dưa. Thái thượng Hồng Mông nheo mắt lại, bốn phía thiên tôn khí tượng đều là tại sụp đổ. Hắn đem thiên tôn lộ ngạnh sinh sinh vỡ vụn, bắt đầu hướng về chính mình thiên quốc bên trong hội tụ mà đi. Mà khi thiên tôn lộ lực lượng triệt để hội tụ đến thiên quốc lúc, cũng là chí nhân chi phần triệt để rơi vào tay hắn thời điểm. Đến một khắc này, hắn liền thật có thể diễn hóa xuất tầng thứ 6 khí tượng. Chứng đạo thiên tôn, ta chứng thành thiên tôn, các vị đều có chỗ tốt, cho tới bây giờ chỉ kém nửa bước, tổn hại các người một chút vận thế cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chính là thiên uy quy nhất lúc, Phật Đà hỏng ta chuyện tốt. Tiệt thiên bị ta ngăn cản, không động cũng bị trấn áp, nhưng còn có người có thể động thủ, cho nên các ngươi đến bây giờ còn không xuất thủ tương trợ. Thái thượng Hồng Mông thanh âm trở nên lạnh lùng vô tình, hét lớn rung sụp hư thiên. Mà liền tại lúc này, một tôn mặc giáp cự nhân đồng thanh từ hỗn độn chỗ sâu hiển hiện. Huyết giáp đồng y, mặt mang răng nanh thiết diện, bên người ngôi sao thiêu đốt lửa cháy hừng hực, đứng ở vũ trụ hồng hoang, thái thượng tự tại chi cục bên trong, tối cổ người một trong, Tào tướng quân, cái này tôn thần người xuất hiện, hai lời không nói, đối với thanh thành phía dưới ba vị thái thượng liền xuất thủ bắt đi. Tối cổ người trấn áp, để cho ba người sắc mặt đều là biến. Lý Tịch Trần vung lên cự khuyết, chỉ là một kiếm ra ngoài, cái kia rơi xuống bàn tay, lập tức năm ngón tay đều là nát. Tào tướng quân tựa hồ dự liệu được loại biến cố này. Thế là cái kia bị đánh nát năm ngón tay bàn tay đột nhiên biến hóa. Cái kia che đậy toàn bộ thanh thành, chừng hàng ngàn con đại thủ hướng về Lý Tịch Trần bắt đi. Dù cho là cự khuyết chi chủ, nhưng lúc này vẫn như cũ là sâu kiến. Trời ương quy một, Tiêu Diêu đã bại, ngoan ngoãn cùng ta cùng đi. Hùng vĩ thanh âm vô cùng uy nghiêm, lại mang theo không thể làm trái ngạo nghễ. Tại uy thế như vậy phía dưới, thiên căn vô danh dĩ nhiên không thể động đậy. Lý Tịch Trần càng là như vậy, hắn cảm giác được toàn thân trên dưới như bị toại cổ xích sắt trói buộc. Hít một hơi thật sâu, nói nhảm rung động, từng nâng lên sống lưng một điểm, phảng phất liền có một cây tiên cổ vỡ nát. Tối cổ người, ẩn náu tại hậu trường những người kia một trong, chỉ là cự khuyết kiếm kịch liệt lắc lư, khói lửa thiêu đốt, quang mang dâng trào, đột nhiên tự mình nâng lên, đối với thiên thượng chém liền ra ngoài. Một kiếm này đánh ra, xuyên thấu mấy trăm con đại thủ, hung hăng chém ra Tào tướng quân huyết giáp đồng y, đại thánh máu tươi, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Tào tướng quân phảng phất là không có tình cảm tồn tại. Hắn mặc dù bị cự khuyết chém vào ngửa ra sau một cái, nhưng lập tức liền khôi phục lại, bày ngay ngắn thân thể. Hơn ngàn đại thủ bị kích phá 300, nhưng còn có 700 vẫn như cũ hướng phía dưới bắt đi. Thánh uy tràn trề, thiên băng địa liệt, tối cổ người lực lượng không thể trái nghịch. Lý Tịch Trần trong hai mắt hắc thủy đột nhiên hiển hiện đi lên. Trong chớp nhoáng này, áp chế gông xiềng bỗng nhiên biến mất. Hắn hai lời không nói, nắm lên thiên căn vô danh, liền hướng về thanh thành môn hộ chạy tới. Tào tướng quân hơi có kinh dị, hắn gặp được những cái kia màu đen nước, xác nhận không sai, chính là tiên tổ hắc thủy. Nhưng thái nhất sớm đã biến mất tại vô hà hữu cảnh. Cái này tiểu tử là thế nào đạt được hắc thủy? Nghi vấn rất nhiều, vậy cũng chỉ có bắt được đang hỏi. Tới đâu đi, đều là vô dụng, Tào tướng quân bàn tay vẫn như cũ đi theo. Cảm giác mỗi ngày băng, đến hỗn độn để cho hỗn độn cũng nổ nát vụn, mắt thấy ép đến thanh thành trước đó. Ngay tại lúc giờ khắc này, Thái Thượng Tiệt Thiên trở lại tay đi, đột nhiên vung ra một đạo kiếm khí. Một kiếm bay lượn, từ trên xuống dưới, vị này huyết giáp thần nhân, tại chỗ bị đánh thành hai đoạn, thân thể nổ tung lại sống lại, Tào tướng quân khôi phục lại, chuyển động thân khu, lại đột nhiên cứng đờ. Thái Thượng Tiệt Thiên bên người, khí tượng rộng lớn, cái kia đã không giống tầng thứ 5 thiên tôn khí tượng. Không tốt, Tào tướng quân. Còn chưa động thủ bắt cái kia tiểu tử. Thái Thượng Hồng Mông gầm thét. Thiên uy không thể quy nhất. Tự tại chính là thua. Thái Thượng Tiệt Thiên lạnh nhạt. Nếu như cho hắn 1 vạn năm. Người cũng muốn ngã ở dưới kiếm hắn. Bây giờ lấy lớn hiếp nhỏ. Không tính bản sự. Tất nhiên đều nói lão. Vậy chúng ta nơi này. Cũng nên có cái lão đi ra. Lời nói rơi xuống. Phong tuyết kinh lôi khai hỏa, Tào tướng quân nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, đột nhiên có dương cung cài tên kinh khủng thanh âm vang lên. Kia là một nữ tử, người khoác phong tuyết, cánh tay nhiễu lăng la, cầm trong tay băng cung, chỉ đáp xương tiễn, sắc bén hàn quang trực chỉ Tào tướng quân mi tâm.